Vợ yêu của Tổng Tài, Mộ Vi Lan, Phó Hàn Chanh, góc truyện audio.com. Mộ Vi Lan và Phó Hàn Chanh hai người đều ướt như chuột lột, sau khi lên xe, Phó Hàn Chanh vẫn chưa lái xe, cua un, con mắt đen nháy bình tĩnh nhìn về phía người phụ nữ hai mắt đỏ ửng, khuôn mặt hơi trắng đang ngồi ở ghế phụ lái, khàn giọng lên tiếng nói, em lái xe đi. Mộ Vi Lan chau mày, đến lúc này rồi, anh vẫn muốn cô làm tài xế cho anh sao? Phó Hàn Chanh, lời từ chối của cô vẫn chưa nói ra miệng, người đàn ông liền cau mày, buông cánh tay phải bị trật khớp xuống nói, tay của anh bị thương rồi, nếu như em không muốn cùng anh xảy ra tai nạn xe thì mau đến lái xe. Sau khi Mộ Vi Lan tức giận nhìn anh một cái, liền mở cửa xe, bước xuống xe, đổi vị trí với Phó Hàn Chanh, cả quãng đường, mưa to dần dần ngớt cả bầu trời của Bắc Thành sau khi bị cơn mưa. To gột rửa, sắc đêm bỗng trong sạch mà mát mẻ. Nhưng Mộ Vi Lan không hề có tâm trạng để tận hưởng sắc đêm lúc này. Cô lái xe, lái về phía biệt thự nhà họ Phó. Có điều cô không định cùng anh về nhà họ Phó. Sau buổi tối hôm nay, cô và Phó Hàn Chanh từ giờ sẽ không còn quan hệ gì nữa. Cô mím môi, không chớp mắt, sắc mặt trông rất lạnh nhạt. Phó Hàn Chanh chịu đựng cơn đau dữ dội ở bả vai truyền đến, con mắt đen điềm tĩnh liếc nhìn cô cuối cùng là dặn dò, đến nhà em. Mộ Vi Lan hiển nhiên không quan tâm, Tổng Giám Đốc Phó, chúng ta bây giờ không còn bất kỳ quan hệ gì nữa rồi, anh đến nhà tôi thì có ý nghĩa gì chứ? Sau khi tôi đưa anh về nhà, tôi sẽ gọi xe rời khỏi nhà họ Phó. Phó Hàn Chanh bực dọc chau mày trách mắng cô một tiếng, Mộ Vi Lan. Mộ Vi Lan không có bất kỳ phản ứng gì, hôm nay anh bỏ cô một mình ở trong cục. Dân chính thì nên ngờ đến bây giờ cô sẽ dùng thái độ này để đối đãi với anh. Phó Hàn Chanh mím chặt môi, lạnh lùng nói, cánh tay của anh bị thương rồi, bây giờ về nhà họ Phó, chỉ sẽ khiến cho mọi người nhà họ Phó hiểu lầm anh là vì em mà bị thương, em hy vọng mình sẽ bị hiểu lầm như vậy sao? Mộ Vi Lan cho mày khó chịu quay vô lăng, chuyển sang hướng khác đi về phía biệt thự nhà họ Mộ. Rất rõ ràng, cô không muốn gây ra phiền phức như vậy. Xe lái một lúc lâu, Phó Hàn Chanh đau đến nỗi trên trán liên tục toát mồ hôi, nhắm mắt dựa vào ghế, đôi môi trắng bệch sắc mặt vô cùng hốc hác. Mộ Vi Lan liếc nhìn anh, trong lòng bỗng giật này. Cánh tay của anh, hình như bị thương rất nghiêm trọng. Nếu không thì, sao sắc mặt lại nhợt nhạt như vậy chứ? Bầu không khí yên tĩnh trong xe chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đau đớn của Phó Hàn Chanh, còn có tiếng gió thổi ngoài cửa sổ. Mộ Vi Lan im lặng một hồi lâu, cuối cùng không tìm được lạnh lùng lên tiếng, có cần đưa anh đến bệnh viện không? Người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái, lúc này mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt điềm tĩnh nhìn chằm chằm vào cô, trong giọng nói của người đàn ông đem theo vẻ lạnh lùng, anh thấy em chỉ mong sao anh đau đến chết thôi, anh không sao, không cần đến đó. Bộ dạng thờ ơ như này của cô, làm gì có chút nào là thương xót anh chứ? Mộ Vi Lan không chỉ đang tức giận, với Phó Hàn Chanh lúc này cũng có sự hiểu lầm sâu sắc, cô đương nhiên sẽ không liếm mặt van xin anh đi bệnh viện rồi. Trong lòng chỉ nghĩ, đau chết anh ấy cũng được. Bỏ cô một mình ở trong cục dân chính, gấp gáp chạy đến khách sạn vuốt ve người phụ nữ khác, tại sao cô phải thương xót anh chứ? Đến biệt thự nhà, họ Mộ, Mộ Vi Lan bước xuống xe, lúc này mới nhìn thấy ở đầu xe có chút chảy xước, bên cạnh cũng có rất nhiều vết xước giống như bị xe đâm vậy. Mộ Vi Lan trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng dựa vào trạng thái bây giờ của hai người bọn họ cô không thể chủ động hỏi anh chuyện này được. Sau khi xuống xe, liền tự mình đi vào trong biệt thự. Phó Hàn Chanh ngồi ở ghế phụ lái, sau khi đợi Mộ Vi Lan đi vào nhà, mới cắn răng thở một hơi dài, dựa đầu vào ghế, đau đến mức hồ hôi trên trán chảy cả xuống tai và cắm. Anh giơ tay trái lên, mở cửa xe ra, động tác chậm rãi bước xuống xe. Khi bước vào trong biệt thự nhà họ Mộ, anh định giơ cánh tay phải lên, nhưng khi anh giơ lên, mới phát hiện tay phải hình như thực sự bị gãy rồi. Mộ Vi Lan đi lên tầng 2, vào lúc chuẩn bị đi vào phòng tắm, thấy kỳ lạ vì Phó Hàn Chanh vẫn chưa lên theo. Liền liếc nhìn vào trong sân nhà ở ngoài cửa sổ, chỉ nhìn thấy anh đang lấy tay trái ấn vào cánh tay phải của mình, hình như thực sự bị thương không nhẹ, đến cả động tác bước đi cũng chậm hơn mọi khi rất nhiều. Trong lòng, không tránh khỏi lo lắng, nhưng cô nghĩ lại, anh bị thương là chuyện của anh, có liên quan gì với cô đâu. Anh chưa từng chính thức thừa nhận quan hệ của bọn họ, hôm nay lại bỏ cô ở cục dân chính, đi vuốt ve người phụ nữ khác. Cô ở cục dân chính đợi anh cả một ngày, bị người khác xem như trò đùa, tâm trạng từ trên mây rơi xuống đất. Phó Hàn Chanh đối xử khốn nạn với cô như vậy, cô cũng sẽ không quan tâm đến anh một chút nào nữa. Mộ Vi Lan cầm lấy bộ ngủ, quay người đi thẳng vào trong phòng tắm. Vào phòng tắm, khi nước nóng của vòi hoa sen chảy xuống, trong đầu cô liền hiện lên cảnh tượng Phó Hàn Chanh vuốt ve người phụ nữ khác. Cách chương.